Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ta khả năng không phải nhân vật chính. Hiệp 1 phút thứ 19, ở chung kết Porto một lần tấn công sau, Porto thu được một lần không sai phản kích cơ hội. Coutinho đem bóng truyền ngang cho cánh phải Quaresma. Grealish không thể vẫn thiếp thân phòng thủ Quaresma. Liền cho Quaresma cầm bóng cơ hội, chờ Brit bước tới, Quaresma đã lĩnh bóng hoàn thành rồi xoay người, làm tốt nỗ lực chuẩn bị. Nhìn thấy Quaresma cái kia một bộ căn bản chưa hề đem chính mình để ở trong mắt dáng vẻ, Brit liền từng trận nhức dái. Cùng hắn ở Premier League bên trong giao thủ những người tiền vệ cánh không giống. Anh tháo tiền vệ cánh tuy rằng đột phá sắc bén, nhưng càng nhiều là bạo lực hình đột phá, kỹ thuật kỳ thực rất xoàng, hắn chỉ cần ngốc nghếch phòng thủ là được. Nhưng hôm nay đối mặt Quaresma, Brit lại có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, mỗi một lần bị đột phá chính là một lần bị ngược. Hắn thậm chí cảm thấy Quaresma có chút không nhân đạo, chân chính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói. Quaresma đột phá mới là tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Chí ít hiện tại, nói riêng về đột phá năng lực, Quaresma tuyệt đối là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất tuyển thủ. Nếu như không phải Quaresma những phương diện khác vẫn không có đạt đến rất cao trình độ, như vậy Brit cũng không cần chống lại, trực tiếp thả súng xuống đầu hàng đi, chí ít như vậy sẽ không chết không toàn thây. Còn thể diện một điểm, này không, Quaresma cầm bóng mặt sau đối với Brit, không hề có một chút nào như gặp đại địch dáng vẻ. Ngược lại là Brit sợ hãi rụt rè, lo lắng đề phòng, một mặt bị cho cắn quá xinh không thể luyến. Quaresma chân trái kéo bóng, chân phải nhanh chóng từ quả bóng trên vượt qua, sau đó chân phải lại đột nhiên dẫm bóng về phía sau kéo. Đồng thời thân thể cũng thuận theo xoay tròn 270 độ. Quả bóng sẽ theo hắn xoay tròn lại một lần đi đến trước người của hắn. Brit hoàn toàn bối rối. Hắn là làm sao xoay qua chỗ khác? Lập tức liền chuyển tới trước mặt mình đi tới. Đạt được, cái gì cũng đừng nói. Truy đi, có điều giạt ra chân Quaresma không phải là hắn dễ dàng có thể đuổi kịp. Như nếu như không phải Terry một lần không muốn sống phi sạn đền bù đến, e sợ Quaresma đón lấy chính là một cái cắt vào bên trong sút gôn. Chú ý một chút, đừng tiếp tục để hắn tới. Terry quặm mặt lại lớn tiếng cảnh cáo Brit, chính mình đều là phải cho Brit chùi đít. Nếu như không cẩn thận để Quaresma xuyến thành kẹo hồ lô, chính mình cũng rất sao muốn biến thành bối cảnh bản. Brit lòng vẫn còn sợ hãi gật gù, gật đầu động tác bên trong nhưng cũng mang theo cảm tạ. Nếu như không phải Terry đến bọc lót, Quaresma trực tiếp ghi bàn cũng khó nói, vì lẽ đó hắn nhất định phải cảm tạ đội trưởng, nếu không thì quay đầu lại chính mình mời Terry tới nhà làm khách chứ. Brit nghĩ như vậy nói, Quaresma cũng không biết đối thủ tâm lý của hai người hoạt động. Hắn cũng không tâm tư đi quản, hắn hiện tại chỉ để ý một điểm phản kích chỉ có chính mình một người. Có chút thế đơn lực bạc nha, có điều như vậy cũng tốt, chí ít đội bóng phòng thủ vẫn tính vững chắc. Hắn sợ nhất chính là Del Neri khư khư cố chấp, nhất định phải ở Mourinho trước mặt biểu diễn một hồi chính mình dạy dỗ tấn công năng lực. Xem, ta không phải là ngươi cái này chỉ có thể dạy dỗ phòng thủ ra hòa. Thế hòa là Porto có thể tiếp thu một cái kết quả. Nếu như có cơ hội thắng đương nhiên được. Nhưng nếu như thắng không được, thế hòa chính là thắng. Quaresma lần này đột phá cũng cho Chelsea mang đến không nhỏ uy hiếp. Mặc kệ thế nào, trước mắt này một nhánh Porto đều là châu Âu quán quân. Không phải là bọn họ tùy tùy tiện tiện liền có thể tàn sát cùi bắp. Robben nhìn các đồng đội đối với Quaresma thái độ cẩn thận, lại liên tưởng đến Mourinho đối với Quaresma không giống bình thường tán dương. Trong lòng lần thứ hai không cam lòng lên. Sao thế? Quaresma chính là con ruột. Ta chính là làm ra thôi. Thật luận thực lực, còn chưa chắc chắn ai mạnh ai yếu đây. Càng nghĩ càng giận phẫn, Robben cũng chuẩn bị bạo phát một làn sóng. Chí ít không thể để cho Quaresma giành mất danh tiếng. Đội hữu cầm bóng thời điểm, Robben ngay ở đường biên tích cực đưa tay muốn bóng, nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Quả thực làm người không cách nào nhìn thẳng. Ha, Ferreira, truyền cho ta. Ha, Makelele, truyền cho ta. Frank, ngươi liền không thể đem bóng truyền cho ta không? Thiago, chỉ cần ngươi đem bóng truyền cho ta, buổi tối ta xin ngươi đi nightclub tìm tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm chấm, toàn trường đều là Robben hô to gọi nhỏ âm thanh. Các đồng đội đều là một mặt hắc tuyến. Ngươi liền không thể đừng như thế mất mặt sao? Vì là phòng ngừa hàng này lại hô lên cái gì càng lời quá đáng đến. Cũng khả năng là câu nói kia, xin ngươi nightclub đánh động Thiago. Ngược lại Thiago cũng không có nhiều do dự, trực tiếp đem bóng truyền cho Robben. Nhận được quả bóng, Robben thật giống như thay đổi một người. Đương nhiên cũng có thể chỉ là thay đổi một cái tư thế, tỉ như từ cây già bàn rễ cái biến thành lão hán xe đẩy. Hiện tại, đến phiên ta Robben phát huy rồi. Một bên chuẩn bị đột phá, một bên ở trong lòng giống to. Ta CMN mới là nhân vật chính. Nhưng mà, sự thực thường thường không có tốt đẹp như vậy. Robben nhân vật chính mộng có điều 3 giây đồng hồ cũng đã tuyên cáo phá nát. Phòng thủ vững vàng Valente cũng mặc kệ Robben có muốn làm nhân vật chính. Một cái phi sạn lại đây, liền đem Robben liền người dẫn bóng đẩy ngã ở nơi đó. Gọn gàng nhanh chóng, hay là ta không hẳn nhất định có thể phòng vệ ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng quá khứ. Trọng tài cái còi vang lên đồng thời, Robben liền nằm ở lạnh lẽo thảm cỏ trên hoài nghi nhân sinh. Ta CMN làm sao bị đẩy ngã? Ta không muốn mặt mũi a. Có thể trải qua cùng Valente như thế một quãng thời gian đối kháng. Hắn phát hiện mình thật giống nắm Valente không có biện pháp quá tốt. Thật giống như Brit nắm Quaresma cũng không có biện pháp gì tốt như thế. Vậy thì rất khiến người ta trên phát hỏa. Được rồi, ta khả năng không phải nhân vật chính. Một luồng to lớn thất lạc chợt sinh ra. Chính mình hầu như cùng Brit biến thành nan huynh nan đệ. Một cái nói cái gì cũng không phòng ngự được. Một cái nói cái gì cũng không qua được. Đương nhiên, Robben cùng Brit so với, không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc rất nhiều. Chí ít hắn không cần lo lắng bị. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, tựa hồ sân nhà tác chiến Chelsea không có biểu hiện ra bình thường lực thống trị. Đương nhiên, cũng có thể nói Porto hạn chế lại Chelsea phát huy. Này chỉ sợ là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Chỉ có điều Del Neri vẫn không có cao hứng bao lâu. Chelsea một vị đại quái thú liền bạo phát. Thân thể cường tráng đến dường như voi bình thường, Drogba bùng nổ ra thân thể chất chứa năng lượng. Miễn cưỡng đem dốc lòng trở thành người người e ngại tồn tại PP đánh cho e ngại. Chelsea một lần hậu trường truyền xa, Drogba đem PP kẹt ở phía sau, thong dong dừng bóng xoay người, sau đó một cước bạo lực đánh bắn, công phá bê á canh gác 10 ngón tay. PP một lần sau lưng Drogba rất tuyệt vọng, cái tên này là rất sao ăn chất kích thích lớn lên sao? Chính mình bú sữa sức lực đều xuất ra. Kết quả Drogba đem hắn nhấn trên đất bát, ở trên người hắn bú sữa. Thực sự là quái đản. Không chỉ có là PP một bộ táo bón vẻ mặt, trên thực tế Quaresma cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chính mình làm sao đem voi rừng Drogba cho quên. Hàng này có thể đem hết thảy Premier League hàng phòng thủ đánh cho kêu cha gọi mẹ, nhân vật đáng sợ. A, lần này không tốt lắm làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,